Pokemon dị điểm, chương 189, 189, bình luận cách đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này thì bình luận viên sao và hội trưởng chi nhánh Kanto Set đang cùng nhau giải thích toàn bộ những chi tiết của từng đội cho khán giả nghe. Thật ra thì đây chỉ là công việc làm màu và như cho có vậy thôi chứ người xem thông qua đa nền tảng và khán giả tới đây xem thông qua nhiều hình thức. Đều chẳng quan tâm đến mấy thứ này. Thứ duy nhất mà họ quan tâm đến đó chính là những đội đã tạo được ấn tượng mạnh lên tâm trí của họ trong 3 ngày trước đó. Đây mới là thứ mà họ thực sự quan tâm và đặt sự chú ý vào. Người bình thường thì muốn xem được cảnh những đội giành được chiến thắng để thỏa mãn dục vọng. Ham muốn cá nhân. Kẻ làm ăn thì muốn xem được kết quả sau cùng để đi gặp mặt và bắt tay ký kết vào hợp đồng quảng cáo thương hiệu với những kẻ giành được thắng. Lợi và vinh quang sau cùng nhưng có một điều rất chắc chắn là hầu hết mọi người đều chú tâm đến những người nổi tiếng hơn phần còn lại rất rất nhiều. Dù đúng là vẫn có một số người thuộc thành phần mong muốn thấy những người thể hiện xuất sắc trong 3 ngày đầu này gục ngã nhưng chung quy lại thì đó. Cũng chỉ là một trong những cách mà họ dùng để chú tâm đến những người nổi tiếng mà thôi và đương nhiên hai đội được quan tâm nhiều nhất hiện tại sau. Tất cả là đội của Brock và đội của Anna. Đây cũng chính là lý do mà ngày hội Breeder tại Kanto Region lại nổi bật hơn ngày hội của 7 khu vực còn lại mặc dù cả 8 đều đang được công chiếu và truyền hình trực tiếp song sóng với nhau. Đồng ý là yếu tố sân nhà cũng ảnh hưởng rất nhiều khi vùng biển ma quỷ là một nơi có rất nhiều thứ để khai thác. Nhưng nên nhớ là ở các khu vực khác vẫn còn những nơi đặc thù của riêng mình. Dù vẫn không bằng được như vùng biển ma quỷ nhưng hiệu quả mà chúng mang lại cho hầu hết khán giả đều như nhau. Vì họ chỉ biết những nơi này cực kỳ nguy hiểm chứ không hề nhận thức được những nơi này nguy hiểm như thế nào. Vì hiệu ứng sân đấu nơi diễn ra 5 ngày hội đều ngang bằng nhau trong ánh mắt của người xem nên yếu tố làm Kanto Region nổi bật nhất trong tất cả đương. Nhiên là yếu tố các thí sinh tham gia rồi. Trong khi cả 7 khu vực khác đều diễn ra hết sức căng thẳng. Tranh giành nhau từng chút một thì ở Kanto lại nhàn hạ hơn rất nhiều. Tuy các đội ở sau vẫn đuổi theo kịp. Thậm chí là vượt qua được cái mốc mà đội của Brock cùng đội của Anna làm được nhưng cái phong thái mà hai đội trên đã mang lại cho khán giả đã khiến mọi chuyện trông có vẻ nhẹ nhàng và hiển nhiên hơn rất nhiều. Trong khi các đội khác né tránh hoặc đi sau nhằm để hưởng lợi thì hai đội đi ở vị trí tiên phong này lại trực tiếp nghênh đón lấy tất cả. Thậm chí, họ còn dẹp luôn cả những nội dung dọc đường khiến các đội ở phía sau có thể vượt qua chúng mà chẳng cần tốn quá nhiều sức lực. Cách mà họ giải quyết các vấn đề được phía Hiệp hội Breeder lồng ghép vào từng nội dung. Thử thách cũng thể hiện rất rõ sự vượt trội của họ so với phần còn lại. Nếu hai ngày cuối cùng mà vẫn tiếp tục nội dung chạy đua và mạo hiểm thu thập nguyên liệu cần thiết thì chắc chắn bên phía ban tổ chức có thể trao cúp. Được luôn rồi. Mà để nói thật thì nội dung của cuộc thi liên quan đến ngày hội thứ hai và thứ ba không quá phù hợp để truyền hình trực tiếp vì yếu tố an toàn cũng như những nơi mà nội dung nhắm tới đều cực kỳ nguy hiểm để đội bình luận viên hay đội hậu cần có thể tới được nơi này để lắp đặt trước các thiết bị theo dõi và một số thứ liên quan khác. Ngày thứ hai đơn giản là đã được diễn ra tầm 2 giờ sáng và mục đích mà tất cả các đều hướng tới đó là một trong những nơi lạnh nhất hành tinh. Này, chưa kể còn rất nhiều thứ nguy hiểm đang ẩn dập, rình rập ở trên đó như các linh hồn thoát ra từ cửa hậu. Tử khí, v.v. còn rất nhiều thứ nguy hiểm nữa ở trên đó. Ngày thứ ba lại trực tiếp đi dọc trên vùng biển ma quỷ này. Đây là một việc hết sức nguy hiểm vì có khả năng gặp phải sự vây công của rất nhiều tàu ma. Thứ được hình thành do các linh hồn tương đối mạnh ở dưới thế giới phản vật chất. Dù sao nếu vượt biên giới một mình thì sẽ an toàn và dễ thoát hơn còn đi cả đoàn bằng thuyền ma thì căn bản là tự sát. ấy vậy mà vẫn có những linh hồn cưỡi những con thuyền ma lên đây được thì quả thật là quá kinh khủng. Đó là chưa kể đến các đội còn phải đi trực tiếp tới một hòn đảo nằm sâu bên trong vùng lãnh hải của Biển Đỏ. Nơi được xem là tệ nhất trong các nơi tệ nhất để vào. Hàng năm số lượng người vào là khoảng 100 và ra được không quá 50 người. Tuy nghe có vẻ nhiều khi có tận 50. Cơ hội sống sót khi chơi trò chơi thử thách sinh tồn tại Biển Đỏ. Nơi được cho là vào rồi thì không cần phải ra nữa. Nhưng nên nhớ là những người dám vào một là đủ thực lực và hai là đã chuẩn bị đầy đủ mới dám vào đây. Trên thực tế thì vẫn có kha khá trường tự tin thái quá và khi vào tới trong Biển Đỏ lại gặp phải những thứ không thể nào có thể ngờ tới được như các dạng thời tiết mới chưa từng thấy hay sự xuất hiện đông đảo của những con thuyền ma. Về tất cả những thứ đó có thể khiến bất cứ đoàn thủy thủ chuyên nghiệp nào dày dặn kinh nghiệm đến ngang đâu cũng phải chạy té khói. Dù quả đúng là bản thân sao cũng muốn đi thử hai nơi đó một lần cho biết mùi đời, nhưng sự thật là dù cho anh ta có thêm cả 10 cái mạng nữa thì cũng chưa chắc là có thể toàn mạng trở về được, nên phía Radio Tower đã nhốt anh ta trong phòng và chỉ gửi hình ảnh cũng như số liệu về thôi. Radio Tower cũng chưa ngu tới mức đẩy con gà đẻ trứng vàng của mình vào chỗ chết. Chưa kể sao và đội ngũ của anh ta rõ ràng đã được cả Radio Tower đổ rất nhiều thứ cũng như sức ảnh hưởng vào. Nếu như sao chết trước khi kịp bồi thường và sinh lợi nhuận từ khoản đầu tư đó thì bên thiệt căn bản là Radio Tower. Có điều anh ta đã sớm sinh ra lợi nhuận rồi và còn rất lớn nữa. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất để Radio Tower làm mọi giá nhằm giữ cái mạng này cho anh ta. Có điều cũng vì sự nhượng bộ có phần hơi thái quá của Radio Tower thế nên sao và đội của anh ta chính là những người đã soạn bản thảo từng ngày để Radio Tower có cái mà chiếu vào lúc 7 giờ sáng mai. Tuy chỉ là 2 ngày mà thôi nhưng rõ ràng đây là một bằng chứng cụ thể về tầm ảnh hưởng của anh ta trong nội bộ Radio Tower. Dù sao chỉ có thí sinh, ban tổ chức và Radio Tower mới biết được nội dung cụ thể của ngày thứ 2 và ngày thứ 3 nên họ đương nhiên cũng ăn khá nhiều về khoản độc quyền này. Quan trọng nhất đó chính là việc sao đã cắn một miếng tương đối lớn trên phần bánh ngọt được chia cho Radio Tower. Việc này cũng ám chỉ độ thực quyền của anh ta là rất lớn. Tuy đã đạt được rất nhiều thứ cũng như chứng minh cho các thế lực ở bên ngoài thấy giá trị của bản thân thông qua vụ việc lần này, nhưng bản thân sao của hiện tại vẫn cảm thấy tương đối tiếc nuối vì đã phải bỏ lỡ mất 2 ngày thám hiểm. Để ý thấy số người bị loại như tụt huyết áp là thấy rõ. Quan trọng nhất trong tất cả đó chính là việc hơn 1.2 đội bị loại vào ngày thứ 2 là vì bị cho ngủ quên. Thậm chí dù đang bị nhốt cấm túc ở trên căn phòng hạng sang đặt tại khu sân thượng nhưng tiếng ồn, chửi bới, la hét, khóc lóc, biểu tình, về dưới tiền sảnh mà sao vẫn có thể nghe thấy tất cả chúng. Thậm chí sao cùng đội của anh ta còn làm một số đoạn video vlog ngắn với các tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi của các thí sinh cũng như một chút quan điểm của cá nhân về vụ việc lần này rồi đăng trực tiếp lên trên trang web của Radio Tower và trang cá nhân của anh ta. Điều này cũng đã tạo ra thêm sự tò mò với những người xem, thậm chí còn không biết cuộc thi này đang diễn ra tại múi giờ đó, nhưng một người biết thì ngàn người biết, thông tin và đoạn clip này nhanh chóng được tràn lan khắp nơi rồi trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao nhất trên mạng xã hội. Cũng chính vì chiêu trò tuy cực kỳ đơn giản và chân thật nhưng lại hiệu quả này nên chương trình này cũng đã hút được rất nhiều người xem mới đến. Đặc biệt hơn là Radio Tower còn là bên độc quyền phân phối toàn bộ hình ảnh và nội dung của cuộc thi này nữa. Tuy vì chỉ có thể quay chụp lại thông qua các camera đã được lắp đặt trên con blim của lão tổng hội trưởng từ trước và ở bên dưới địa ngục băng còn đang diễn ra bão tuyết nên chất lượng hình ảnh cũng như nội dung mà nó mang lại không được minh bạch cho lắm, nhưng vì đây là hàng độc quyền nên mọi người cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhất là vì không cần phải thông qua bất cứ kênh trung gian nào để thực hiện vai trò marketing nên Radio Tower đã trực tiếp đăng nó lên trang web của mình và từ đó cũng vô hình chung tạo ra cho khán giả một số cái nhìn đầu tiên về trang web này để Radio Tower có thể tiến thêm một bước trong kế hoạch chuyển giao cơ cấu trong tương lai sắp tới. Thậm chí mọi chuyện còn tốt đẹp hơn rất nhiều cho phía Radio Tower khi đã có nhiều thí sinh trong tình trạng ngủ quên và cực kỳ giận dữ đã thông qua hình thức lên mạng nhằm để chửi hiệp hội và khẳng định những thứ mà Radio Tower cung cấp. Thậm chí có người còn đăng status dài hơn chục ngàn chữ để kể câu chuyện về một kẻ cực kỳ bất ngờ về nội dung của ngày thứ hai cho khán giả nghe. Thứ này đã làm cực kỳ nhiều người ngoài kia dù không biết Radio Tower hay cuộc thi này đi chăng nữa. Nhưng điểm chung của tất cả những người đó là khi họ thấy phốt ở trên mạng thì họ sẽ tò mò và bắt đầu đi tìm hiểu về đầu nguồn của nó rồi. Từ đó làm lan rộng tầm ảnh hưởng của Radio Tower trong giới truyền thông. Nội dung ngày thứ ba cũng rất thú vị với những pha thời tiết hết sức vô lý được Flycam chụp lại được. Thậm chí còn có cả cảnh hơn 100 thuyền ma vây một thuyền. Lốc xoáy nhấc văng cả thuyền lên và hút nó vào. Những người bị kẹt ở trong đó cứ như những con châu chấu bị bắt lại trong một cái hộp mà đám trẻ con lắc chúng liên tục để nhìn thấy kết quả sau cùng của con châu chấu đó vậy. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều thứ nữa đáng để nói về chặng đường xuyên suốt 2 ngày vừa qua nên dù không phải là trực tiếp nhưng nó còn hút được một lượng người xem khổng lồ thông qua các phương pháp gián tiếp khác nhau còn nhiều hơn cả hình thức trực tiếp của ngày thứ nhất. Xin chào các bạn, chắc các bạn cũng đã nắm bắt được thông tin về các đội do chính ngài Seth hay hội trưởng Hiệp hội Breeder chi nhánh Canto vừa mới thông báo xong. Theo như nhận xét của ngài Seth thì đây quả là một ngày cực kỳ quan trọng bởi vì ngày hôm nay sẽ quyết định ra top 10 cũng là 10 người sẽ có mặt trong kỳ tổng đại hội. Bản thân tôi thì cũng chẳng phải chuyên gia Breeder hay gì cả nên thưa ngài Seth. Theo ngài thì liệu những đội nào có tiềm lực để đi tới vòng đấu ngày mai nhất? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì những đội có nhiều nguyên liệu sẽ dễ nấu hơn vì thông qua đó mà tầm nhìn về một món ăn của họ cũng sẽ rộng hơn tương. Đối nhiều so với các đội chỉ có vài ba nguyên liệu. Nhưng có quá nhiều nguyên liệu thì lại cực kỳ khó để nấu. Như thể là đội có thành tích thứ hai ngày thứ nhất này. Nguyên liệu họ nhiều nhất nhưng cũng tạp nhất. Chúng gần như không thể nào đi kèm lại với nhau được nên nguy cơ thất bại của họ là hơn 80. Ngoài ra thì những đội thuộc top đầu xuyên suốt cả 3 ngày hội như Brock, Anna cũng có nguy cơ loại khá là cao vì cơ bản thì họ cũng có khá nguyên liệu nhưng hầu hết chúng đều không thành hình được nên rất khó để có thể nấu được một món hoàn chỉnh sau cùng. Có điều ở những đội dưới thì lại có những người thông minh đoán ra được nội dung này nên họ đã lấy những nguyên liệu thực sự đi kèm với nhau. Được, tuy không phải thiên vị nhưng những đội này sẽ có khả năng vào được vòng chung kết cao hơn là so với những đội top đầu. Có chúng ta vẫn nên nhớ rằng thực khách ở đây là chủng Exelon. Các món mà những đội này đã chọn từ sớm đôi khi lại chẳng mang lại bất cứ tác dụng nào mà còn bị phản tác dụng nữa. Đương nhiên đây chỉ là theo góc độ của tôi mà thôi. Lỡ như cả ba đội top đầu đó đều viết ra một tờ công thức hoàn toàn mới và trợ giúp nhiều cho đám Exelon thì lại khác. Đến lúc đó thì đừng nói tôi dự đoán sai kết quả đặt cược vì những người đủ sức viết ra công thức cho một chủng tộc như này thì họ đã vượt qua cái gọi là thiên tài rồi. Có điều nhìn tốc độ nấu của bên phía Anna và Grocon thì khả năng cao là mọi chuyện đã đúng như tôi dự đoán. Họ đã biết là bản thân mình đang nấu cái gì rồi. Bên phía Serena và Brock cũng vậy. Tuy cả hai còn rất trẻ nhưng không thể coi thường khả năng của họ được vì họ chính là tác giả của cuốn sách về 5 công thức kia. Có điều là tôi không biết là bản thân các thành viên trong đội của Brock quá tự tin hay gì mà đưa hết đám Exelon qua bên phía đội Anna và chỉ giữ lại đúng 2 cặp. Tuy chúng tôi không nghiêm cấm việc trao đổi hay đưa các cặp Exelon qua lại cho nhau, nhưng làm thế này thì tức họ cũng chỉ còn có hai cơ hội mà thôi. Điều này là rất mạo hiểm. Liệu có khả năng nào cho việc món mà họ đang nấu sẽ rất lâu hay không? Dù sao thì thời gian cũng sẽ kết thúc tại lúc 7 giờ tối nên mới chỉ chọn hai cặp Exelon mà thôi. Nếu như họ làm món hầm thì có khi thời gian sẽ rất lâu để có thể làm ra một nồi, nên họ đã tính toán từ trước và kết luận ra được là với từng đó thời gian thì họ chỉ đủ cho hai cặp mà thôi. Có thể sự thật đằng sau tất cả là như anh Sao đã nói. Có điều họ chọn cặp cũng rất là này nọ vì cả bốn con này đều mang một màu sắc khác nhau thay vì có sự trùng lặp để mang yếu tố may mắn vào. Nhưng đương nhiên đó chỉ là nói mồm mà thôi. Chúng thực sự không thể nào nói lên được điều gì cả. Nên hãy quan sát thêm quá trình nấu của họ. Từ đó thì chúng ta mới có thể rút ra được kết quả sau cùng. Sau tầm 30 phút bắt đầu thì cuối cùng cũng có đội nấu xong phần của mình. Có thể nói điều này là rất bất ngờ vì hầu hết mọi đội bây giờ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu. Ấy vậy mà đã có đội hoàn thành luôn rồi. Phía hiệp hội cũng phản ứng lại và dần dần mang cổ máy của họ ra. Có vẻ như có đội đã nấu xong phần của mình rồi và đó không ai khác ngoài đội có tận 14 cặp Exelon kia. Đây có thể nói là một trong những yếu tố mà họ tự tin đến như vậy khi mà chỉ nấu có 30 phút. Họ đang cố gắng tối đa hóa lợi ích về ưu thế Exelon đông đảo. Với tận 14 cặp Exelon thì đội này cũng có tận 14 lần thử, nên chắc chắn là họ đang thử nghiệm hiệu suất của công thức của mình để dùng khoảng thời gian kế tiếp sau đó để dần cải thiện nó nhằm đạt tới được hiệu quả cao nhất. Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cổ máy nào như thế này đấy. Liệu ngài Seth có thể giải thích cho tôi cũng như các bạn khán giả ở đây hoặc ở những nơi khác nghe về thứ này được không? Đương nhiên là được rồi. Thứ này chính là thứ mà bên đội nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu ra và sau nhiều lần thử nghiệm thì đây chính là lần đầu tiên nó được mang ra sử dụng một cách công khai như thế này. Thứ này có khả năng dựa vào mã gen gốc để có thể so sánh với mã gen sau khi đột biến. Từ đó nó có thể rút ra được là sự đột biến đó có lợi đối với cá thể này hay không. Đây chính là cổ máy tối tân nhất của chúng tôi hiện tại. Nó có thể áp dụng lên rất nhiều ngành nghề. Đặc biệt hơn là sau cuộc thi này chúng tôi sẽ mở bán nó trên thị trường. Còn về phần giá cả, theo như tôi được biết thì nó rơi vào khoảng đây đó tầm 20 tỷ PokeWatt một cái. Dù sao để tạo ra cái máy này thì chúng tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Wow! Tôi không thể ngờ được là bên hiệp hội Breeder của các ngài lại có thể tạo ra được thứ có thể đo được đột biến dưới dạng mã gen như thế này. Cơ đấy, đây chính là bước tiến mới của rất nhiều ngành nghề và nó cũng là một cái máy kiểm tra định kỳ cho các Pokemon để xem chúng có biến đổi hay không để từ đó chuẩn đoán các loại bệnh có hại hoặc các sự đột biến có lợi. Đúng vậy. Nếu chúng ta kiểm tra thường xuyên thì thậm chí chúng ta còn có thể nắm bắt được bí mật của sự tiến hóa. Đương nhiên đây chỉ là nói mồm mà thôi. Mọi người không cần quá quan tâm đến chủ đề này. Dù mặt ngoài thì có vẻ như Seth thừa nhận nhưng thực tế là nếu bí mật của tiến hóa sẽ phá giải nhất cách dễ dàng đến như vậy thì đám 10 gen cũng đã. Chẳng cần cấy gen, tiến hóa có dính dáng tới lĩnh vực của thần hay cụ thể hơn là thần chức của Mew nên đừng nói sinh vật chưa thành thần. Tới thần sơ khai như là Giratina cũng chẳng hiểu gì. Chỉ có đầu nguồn là Arceus và vị thần đã biến đổi các Pokemon trên Alola như Altra Necrozma mới hiểu được. Còn ở Gala thì chủ yếu dựa vào rất nhiều yếu tố và trong đó là bí mật của cây sinh mệnh tại khu này. Không phải tự dưng mà nó có thể trở thành nơi lưu trữ các linh hồn của gia tộc Aura Guardian đã ngã xuống tại đó đâu. Có vẻ như kết quả đã ra rồi. 15, 172 là cái gì vậy thưa ngài Seth? Liệu nó là kết quả có hại hay là lợi dành cho cặp Exelon? Và hơn cả là theo ngài thì đây là được bao nhiêu điểm trên thang điểm 100? 15, 172 là số liệu của chứng bệnh. Nếu số trước mà lớn hơn số sau thì nó đại diện cho tỷ lệ đột biến có lợi, còn như này thì là bệnh thứ 15 trên 172 bệnh mà phía hiệp hội đã cập nhật vào hệ thống cho chủng Exelon này. Chuyện quan trường, chương trình của mỗi chủng được chúng tôi nén lại dưới dạng các đĩa phần mềm nên nó rất tiện lợi cho việc cập nhật chương trình trong tương lai. Ngoài ra thì nếu đặt mua cổ máy này hiện tại thì có thể được tặng 5 đĩa tùy chọn và được bảo hành nâng cấp thông tin tới tận 10 năm. Trở lại chủ đề chính. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bệnh số 15 là ung thư hệ hô hấp thì phải. Có vẻ như tên này đã nấu ra một thứ không những không có lợi mà cực kỳ có hại cho Exelon. Nếu bình thường thì tên này đã bị liệt vào danh sách đen của hiệp hội rồi, nhưng mấy việc như này diễn ra trong cuộc thi cũng là do bên phía chúng tôi hạn chế lại nên sẽ được ân xá. Nói chung là chúng ta đã có kết quả đầu tiên từ đội của Visit và cũng là toàn trường, nhưng không may là đây là kết quả không phải nằm ở bên ăn điểm. Các bạn có thể để ý cái bảng số liệu bên cạnh. Đây chính là bảng dành cho thành tích của từng đội. Thiếu lần nào đạt được thành tích xấu thì nó sẽ bị đánh thành dấu x như đội của Visit. Còn nếu có lợi thì sẽ được viết thành điểm. Thế là cuộc thi được tiếp tục diễn ra. Mở màn với kết quả như này tuy khiến một số người rất thất vọng, nhưng họ càng mong chờ xem liệu đội nào sẽ giành được thành tích cao nhất. Cách chương.